Anh Tần, chỉ là kết hôn chớp nhoáng thôi. Chương 6, chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ lúc Tôn Bội Bội nhất quyết đòi tiễn anh vào nhà ga sân bay, Thẩm Bồi Diên đã biết có chuyện không ổn. Sau đó Tôn Bội Bội lại kéo anh đi loanh quanh trong nhà ga một hồi lâu, cuối cùng mới có được màn tình cờ bắt gặp như hiện tại. Tôn Bội Bội khựng lại, bàn tay đang níu tay áo anh buông lỏng. Sao, thấy em tâm cơ lắm à? Nhưng anh có bao giờ nghĩ, nếu Diệp Tuyền không đi cùng người đàn ông khác, em cũng sẽ không có cơ hội bắt quả tang cô ta đâu. Cô nghĩ nhiều rồi, họ chỉ là quan hệ công việc. Giọng Thẩm Bồi Diên không chút gợn sóng. Vả lại, chữ bắt quả tang không phải chỉ nên dùng cho tôi và cô sao? Tôn Bội Bội cứng người, không tin nổi ngẩng đầu nhìn anh. Chẳng lẽ không phải sao? Thẩm Bồi Diên vẫn giữ vẻ mặt vô cảm. Người vốn dịu dàng như anh không biết tại sao lại trở nên bạc bẽo đến vậy. Cô ấy là bạn gái chính thức của tôi, còn tôi lại ngoại tình với cô. Chỉ có thể là cô ấy bắt gian chúng ta. Làm gì có chuyện tôi bắt cô ấy. Lời này quá chói tai, cũng không giống như lời nói ra từ miệng Thẩm Bồi Diên. Cổ họng Tôn Bội Bội dâng lên một trận tanh nồng, cố gắng nuốt xuống những chua xót đó. Nói nhiều như vậy, anh vẫn là ghen rồi. Thẩm Bồi Diên, em mới là người hiểu anh nhất trên đời này. Anh rõ ràng là đang ghen với Diệp Tuyền. Là vậy thì sao? Thẩm Bồi Diên không thèm để ý đến cô ta nữa, kéo vali rời đi. Tôn Bội Bội có chút hoảng hốt, vội vàng đuổi theo. Em không có ý trách anh, nhưng anh nói chuyện tổn thương người khác quá Bồi Diên. Cái gì mà cô ấy mới là bạn gái chính thức của anh? Hồi cấp 3 chúng ta đã ở trong phòng anh rồi. Đủ rồi, Thẩm Bồi Diên lạnh lùng ngắt lời. Hốc mắt Tôn Bội Bội đỏ hoe, vội vàng nói, em không nói nữa, không nói gì nữa hết. Nhưng lần này anh về Bắc Bình nhất định phải nói chia tay với cô ta. Mẹ anh, mẹ em đều đã ra tối hậu thư rồi. Nếu không em thật sự sẽ mang con đến xé rách mặt mũi với cô ta đấy. Sau khi máy bay hạ cánh, không có nhiều thời gian nghỉ ngơi, Diệp Tuyền lại theo Tần Chí Thành trở về Tần Hòa. Lúc vào thang máy, hai người đứng song song. Mấy nhân viên phòng thiết kế vừa họp xong đi vào đều ngẩn người. Đồng Thanh, sếp Tần, giám đốc Diệp. Diệp Tuyền mỉm cười, Tần Chí Thành khẽ gật đầu theo lễ nghi cơ bản. Vì các nhân viên đứng ở vòng ngoài nên khi thang máy mở cửa ở tầng kỹ thuật, vài người ôm cặp tài liệu chen vào, chẳng ai để ý kỹ bên trong. Diệp Tuyền buộc phải lùi lại nửa bước, được một bàn tay mạnh mẽ đỡ lấy cánh tay, nhẹ nhàng kéo về phía anh. Mỗi lần đến gần Tần Chí Thành, trên người anh đều thoang thoảng một mùi trầm hương rất nhẹ, giống như mùi của ngôi chùa dưới rừng cây xanh tốt, tĩnh lặng và trầm mặc. Tiếng giày cao gót của cô loạng choạng lùi lại vang lên khe khẽ. Cửa thang máy đóng lại, mọi người đều nhận ra sự có mặt của họ, lại lịch sự chào hỏi. Thang máy đi lên trước rồi xuống sau. Phòng làm việc của Tổng Giám đốc ở tầng trên cùng. Diệp Tuyền đi theo sau Tần Chí Thành rời đi. Dáng người thon thả, mái tóc đen dài được búi thấp gọn gàng, rất năng động. Vị Tổng Giám đốc thường ngày sải bước về phía trước lúc này cũng hơi chậm lại, dường như có việc muốn dặn dò. Đợi người bên cạnh tiến lên rồi nghiêng đầu nhỏ giọng dặn dò cô điều gì đó. Diệp Tuyền gật đầu, cúi đầu ghi chép. Hiểu rồi, sếp Tần. Cửa thang máy đóng lại, bên trong bắt đầu có những cuộc bàn tán nhỏ. Giám đốc Diệp chính là hình mẫu mà hồi bé tôi tưởng tượng mình lớn lên sẽ như vậy. Đẹp quá, khí chất quá, trên người lúc nào cũng thơm tho. Trên người sếp Tần cũng thơm lắm mà. Sao cậu không nói, tôi còn muốn sống thêm vài năm nữa. Cầu xin cậu tha cho tôi. Nhưng giám đốc Diệp thật sự đẹp tuyệt vời. Cậu đừng nghĩ nữa, giám đốc Diệp thích đàn ông. Hơn nữa bạn trai cô ấy cũng rất giỏi, chính là trưởng phòng Thẩm của Chí Hoa đó. Trời ơi, chân dài hơn cả mạng tôi. tình yêu cân tài cân sức trong tiểu thuyết. Đúng là tuyệt vời. Ê, nói một câu mạo phạm xíu, tôi còn hơi muốn ghép đôi cô ấy với sếp Tần nữa. Hai người bao nhiêu năm nay ăn ý quá. Lần trước họp sếp Tần chỉ cần đưa một ánh mắt là giám đốc Diệp đã giơ tay ngắt lời phát biểu của lão yêu quái phòng thị trường rồi. Hơn nữa cậu không cảm thấy sếp Tần có chút thích giám đốc Diệp sao? Lời này vừa nói ra, cô gái phòng thiết kế đột nhiên cảm nhận được vô số ánh mắt trong thang máy đổ dồn về phía mình. Cô cứng đờ, cười gượng, đùa chút thôi, cửa thang máy mở. Tiểu Trần ở góc chen ra trước, ôm tài liệu bắt taxi về công ty mình. Trên đường, anh ta như có điều suy nghĩ. Gần đây Tần Hòa đang nghiên cứu phát triển hai dự án mới. Liên quan đến trí tuệ nhân tạo và siêu âm, hai lĩnh vực này hiện đang là miếng bánh ngon. Trong ngành y tế, xu hướng lớn là vậy. Ai chiếm được vị trí dẫn đầu trước thì người đó sẽ giành được lợi thế. Hội đồng quản trị vì thế mà rất gấp rút. Các phòng ban cũng đều đang trình bày phương án. Sức khỏe Chí Hoa mà Thẩm Bồi Diên đại diện tất nhiên cũng muốn nhân cơ hội này để thiết lập mối quan hệ lâu dài với Tần Hoa. Chia một phần lợi ích, nếu Thẩm Bồi Diên có thể đàm phán thành công lần hợp tác này, vị trí giám đốc của Chí Hoa rất có thể sẽ là của anh ta. Cho nên khoảng thời gian này Thẩm Bồi Diên rất cố gắng. Diệp Tuyền cũng rất vui lòng giúp đỡ anh. Đương nhiên, tiền đề là trước khi phát hiện anh ta ngoại tình. Hiện tại, Diệp Tuyền tất nhiên sẽ không để anh ta được như ý. Trên thương trường đối đầu trực diện, xem rốt cuộc là cô và Thẩm Bồi Diên ai cứng rắn hơn. Không phải anh thích ngoại tình sao? Cô sẽ khiến cả cuộc đời anh cũng ngoại tình. Theo, buổi chiều Tần Chí Thành phải ra ngoài họp. Diệp Tuyền xử lý xong công việc anh giao liền trở về chỗ làm của mình bận rộn. Tan làm, cô lái chiếc Audi nhỏ của mình về nhà. Kiểu dáng không mới nhưng cũng là tiền tiết kiệm nhiều năm của Diệp Tuyền. Hôm nay hiếm khi không phải tăng ca nhiều. Trên đường về cô nhìn thấy một cửa hàng chuyên bán bánh pudding bên đường. Không hiểu sao lại nhìn chằm chằm 2 giây. Có chút ngẩn ngơ, bây giờ nghĩ lại. Tần Chí Thành lúc đó có lẽ đã nhận ra tâm trạng cô không ổn nên mới chịu bỏ ra món đồ quý giá của mình cho cô ăn. Đèn xanh, Diệp Tuyền lái xe đi. Về đến căn hộ, Diệp Tuyền mở cửa lại phát hiện trong nhà đèn đang sáng. Cô khựng lại, đứng ở huyền quan thay giày. Về rồi à? Thẩm Bồi Diên từ trong bếp đi ra, nhận lấy áo khoác và túi giấy trên tay cô. Sao lại mua bánh pudding? Không phải em không thích ăn đồ ngọt sao? Diệp Tuyền nhìn vị khách không mời này. Sao anh lại đến đây? Cô và Thẩm Bồi Diên ở riêng. Ban đầu tốt nghiệp kiên quyết đòi ở riêng là vì Diệp Tuyền không muốn trải nghiệm kiểu yêu đương sống thử. Cảm thấy như vậy không khác gì kết hôn một lần. Hơn nữa cả hai đều rất bận. Lúc rảnh rỗi cũng cần có thời gian riêng. Thẩm Bồi Diên tôn trọng cô nên cũng đồng ý. Chỉ thỉnh thoảng đến giúp cô làm việc nhà. Chiều vừa xuống máy bay, ghé qua căn hộ của mình dọn dẹp một chút. Nhớ em quá nên qua tìm em luôn. Thẩm Bồi Diên ôm cô vào lòng giống như cuối cùng cũng tìm được bến đỗ thuộc về mình. Khẽ thở dài, quyến luyến một lúc lâu không động đậy. Một lát sau anh ta mới buông tay, cười với Diệp Tuyền. Có nhớ anh không? Diệp Tuyền không động đậy. Lặng lẽ nhìn khuôn mặt anh, Thẩm Bồi Diên dịu dàng. Sao vậy? Giọng Diệp Tuyền bình thản. Không biết tại sao, mới mấy ngày không gặp, đột nhiên cảm thấy hình như anh có chỗ nào đó thay đổi. Thẩm Bồi Diên sững người một giây, không tự tin lắm sờ sờ mặt mình, bất đắc dĩ cong môi. 2 ngày nay bận quá, không để ý chăm sóc bản thân nên trông có vẻ hơi nhếch nhác. Diệp Tuyền gật đầu, không nói gì thêm, cô muốn xem anh có thể diễn được bao lâu và sẽ diễn đến bao giờ. Tay áo sơ mi polo của Thẩm Bồi Diên sắn lên, cánh tay săn chắc, đường nét ưu việt, giọng nói trầm ấm dịu dàng. Đi rửa tay trước đi, cơm sắp xong rồi, Tuyền Tuyền, rồi anh lại đi vào bếp bận rộn. Diệp Tuyền rửa tay, đi đến bàn ăn, nhìn thấy màn hình điện thoại anh đang sáng. Thẩm Bồi Diên không có thói quen đặt mật khẩu nên Diệp Tuyền cực kỳ tin tưởng anh. Bây giờ nghĩ lại có lẽ cũng chỉ là muốn thông qua hiện tượng bề ngoài này để tạo ra ảo giác về một người đàn ông hoàn hảo. Cô mở ra, tên người nhắn tin mới là em gái, toàn bộ khung chat trống rỗng. Chỉ có một tin nhắn mới của em gái, rất đột ngột, rất khó hiểu. Em gái, biết rồi ạ. Diệp Tuyền dùng giọng điệu của anh trả lời một câu. Thẩm Bồi Diên, ngoan. Đối phương lập tức gửi đến một đống biểu tượng cảm xúc đáng yêu. Cuối cùng còn kèm theo một câu. Em gái, em sẽ ngoan. Bồi Diên, con cũng sẽ ngoan. Chỉ một đòn tấn công cơ bản mà đối phương đã tự lòi luôn cả bài tẩy. Nhấn vào ảnh đại diện, trang cá nhân trống rỗng. Tài khoản này tất nhiên cũng không phải là tài khoản chính của Tôn Bội Bội mà Diệp Tuyền đã thêm bạn. Hẳn là tài khoản phụ hai người dùng để liên lạc riêng. Diệp Tuyền xóa lịch sử tin nhắn, úp điện thoại xuống bàn. Thẩm Bồi Diên bưng bát canh cuối cùng ra. Nụ cười dịu dàng, canh sườn ngô hiệu Thẩm Bồi Diên đây. Món ăn đã đủ, kính mời cô giáo Tuyền Tuyền thưởng thức rồi cho ý kiến. Diệp Tuyền ngẩng đầu nhìn anh. Anh còn nhớ Tôn Bội Bội bạn cùng phòng đại học của em không? Thẩm Bồi Diên ngồi xuống bên cạnh cô. Suy nghĩ một lúc, ánh mắt lộ ra vài phần mờ mịt. Cách chương.